Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét chói tai mà cậu nghe thấy trong phòng là của ai, có phải do người phụ nữ nhảy lầu phát ra không? Thi Việt trầm mặc, cậu nhớ lại thật kỹ. Một lúc sau, cậu lắc đầu. Không phải, khoảng hơn 7 giờ tối, tôi nghe thấy tiếng mẹ cô bé mắng con, nên có mở cửa ra xem. Lúc đó, tôi đã khuyên cô ấy đừng mắng con nữa. Cô ấy không nói gì, chỉ ôm con vội vàng trở vào phòng. Tôi có thể phân biệt được giọng nói của cô ấy, mà tiếng hét chói tai tôi nghe thấy lúc sau, không phải do cô ấy phát ra. Cảnh sát liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh, ánh mắt dần trở nên nặng nề. Bởi vì điều đó có nghĩa là, khi người phụ nữ rơi xuống, ngoài đứa trẻ ra, còn có một người thứ ba khác xuất hiện trong căn hộ đó. Cảnh sát nhìn Thi Việt, tiếp tục hỏi, vậy có thể là tiếng của cô bé này không? Thi Việt cúi xuống nhìn viên ni đình trong lòng mình, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt vô cảm của đứa trẻ một lát rồi khẽ lắc đầu. Không phải, không giống giọng của trẻ con, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nếu nhất định phải miêu tả, thì đó là giọng của một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trong trẻo hơn một chút. Hoàn toàn không giống giọng của mẹ viên ni đình. Cảnh sát chuyển hướng sang Tiền Tân, tiếp tục truy vấn. Trước khi người phụ nữ nhảy lầu, anh không nghe thấy tiếng hét chói tai nào sao? Tiền Tân bối rối lắc đầu, thành thật trả lời. Không nghe thấy, anh ta thực sự không nghe thấy gì ngoài tiếng huyên náo dưới tầng. Chỉ đến khi có người hô lên rằng có người nhảy lầu, anh ta mới mở cửa ra xem. Viên cảnh sát cau mày, rõ ràng có điều gì đó không đúng. Khi người phụ nữ ngã xuống, ngoại trừ viên ni đình, nhất định vẫn còn một người khác đã chứng kiến tất cả. Dựa vào dấu chân còn lưu lại trên nền gạch và lời khai của hai nhân chứng, hai cảnh sát bước đầu đã có một phán đoán sơ bộ. Sự việc này không thể đơn giản kết luận là tự tử. Một viên cảnh sát lấy điện thoại chụp lại hiện trường, đồng thời gọi bộ phận chuyên môn đến phong tỏa khu vực. Sau đó, anh ta nhìn về phía Thi Việt và Tiền Tân, nói: làm phiền hai người theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai. Nghe vậy, Thi Việt khẽ thở dài trong lòng. Cậu nhớ lại 3 ngày trước, Oanh Oanh đã từng nói cậu sẽ gặp một chút rắc rối. Có lẽ, chính là chuyện này. Một cảnh sát khác định đón lấy viên ni đình từ trong lòng Thi Việt, nhưng cô bé lại đột ngột siết chặt cánh tay cậu, bấu lấy áo cậu không chịu buông. Viên cảnh sát hơi sững người, lại thử vỗ về cô bé vài lần, nhưng cô bé vẫn không phản ứng, chỉ vùi đầu vào lòng Thi Việt, như thể cậu là chỗ dựa duy nhất của cô bé lúc này. Không còn cách nào khác, cảnh sát đành để Thi Việt tiếp tục bế cô bé xuống tầng. Cách chương